Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, ngươi. Rốt cuộc là ai? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ngày này, đương có người mở ra trang web khi, ở trang đầu thượng, họa một con dưới ánh trăng người sói, giữ tợn hàm răng làm nhân tâm rất sợ sợ, mà ở phía dưới. Tắc viết năm cái máu chảy đầm đìa tự The Game of Killing. Sớm đã đối trò chơi nhạy bén mọi người. Trước tiên một kích động, chạy nhanh tiến vào, nhìn trò chơi khu duy nhất một cái người sói tiêu chí. Mọi người kia kêu một cái cao hứng, may mắn có bên cạnh có trò chơi chơi pháp giới thiệu. Vừa thấy tên này cùng tiêu chí, liền biết đây là một khoản rất là kích thích trò chơi. Mà đối với những cái đó nữ sinh, lại là không dám đi vào, nhưng vẫn là không chịu nổi nội tâm tò mò, mà khi đi vào nhìn dần dần minh bạch trò chơi này chơi pháp. Nguyên lai cũng không phải giống tên cùng bìa mặt như vậy khủng bố. Giống như chỉ là dùng từ âm cùng văn tự tới mê hoặc đối phương. Thoạt nhìn đỉnh hảo ngoạn, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian. The Game of Killing tức khắc thịnh hành sở hữu bị Internet nhiều bao trùm khu vực. Chơi không cũng nhưng chăng, loại này nói dối lời nói có người tin tưởng, lời nói thật không ai tin trò chơi, mấy dục làm người phát điên. Đúng như tóm tắt lời nói, đây là một hồi nói dối cùng trinh thám đối kháng, đặc biệt là đương người sói, buổi tối cùng cái khác lang thương lượng. Là nên sát phù thủy vẫn là nhà tiên tri, đều là như vậy làm người kích thích, mỗi người trong lòng đều cất giấu một cái nho nhỏ ác ma. Mà cái này tiểu trò chơi, lại đưa bọn họ toàn bộ không hề giữ lại phóng thích ra tới. Đương nhiên, ở như vậy nhiều nhân ái không buông tay, chơi quên mình khi, những cái đó không có bị võng lạc bao trùm thành trì thành chủ. Cũng là tâm ngứa khó nhịn. Một khối tề tụ tới, bức vua thoái vị. Khẩn cầu xem có không làm mọi người hưởng thụ bình đẳng đối đãi. Ổ quang có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng biết, sở dĩ có Internet, toàn bái kia cây kim sắc cây nhỏ ban tặng. Cái loại này thần vật, nhất định cũng có chính mình phạm vi đáng nói. Có thể bao trùm như vậy nhiều thành trì, đã là cực hạn. Căn bản không phải nhân lực có thể tùy ý thao tác. Vì không đả kích bọn họ tình cảm mãnh liệt, ổ quang đành phải thoái thác. Kỹ thuật đang ở nghiên cứu, yêu cầu thời gian, nhưng nhất định sẽ ở có hắn thương hội địa phương. Liền có Internet bao trùm khu, chúng thành chủ lúc này mới vừa lòng rời đi. Mà ở ổ quang thật vất vả đuổi đi này đó cao cao tại thượng thành chủ. Chuẩn bị tìm kiếm Viêm Dương hỏi một chút như thế nào có thể mở rộng Internet bao trùm phạm vi. Rốt cuộc tuyệt đại đa số thành trì đều không có. Ngày này tính xuống dưới, chính là muốn thiếu hụt rất nhiều tiền. Ngoài cửa, Điền Vĩnh lại là hiện thân, cũng mang theo lần này thi đấu đệ nhất danh tử Mạch Hồng Trần mà đến. Ở nhìn thấy Điền Vĩnh một khắc, ổ quang nhíu nhíu mày. Bởi vì thượng một lần anh hùng thương thành, hắn lấy vị kia đã từng ra tay chấm dứt Tiêu Thanh Vân nhân tình cùng với mị nương bọn họ thật là thân phận làm uy hiếp, trước tiên mua Timo anh hùng. Cho nên, đối với loại này không xác định nhân tố, ổ quang nội tâm là cự tuyệt, nguyên bản cho rằng hai người đều có thể đem việc này qua đi, quên đi ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới. Lần này thi đấu đệ nhất danh chính là này hai người. Mà hôm nay, lại là cùng tiến đến không biết cái gọi là chuyện gì. Ổ trưởng quầy, đã lâu không thấy, Điền Vĩnh ở nhìn thấy ổ quang khó coi mặt khi, lại là phảng phất nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống nhau chào hỏi. Như thế nào, trưởng quầy hôm nay thân thể không thoải mái, sắc mặt như vậy khó coi, Điền Vĩnh quan tâm nói. Ổ quang lại là thuận thế ngồi xuống. Không biết các hạ hôm nay sở tới chuyện gì, Điền Vĩnh cùng Tử Nguyệt liếc nhau. Tựa hồ có chút minh bạch hắn không vui ở chuyện gì. nhưng cũng không để ý, mà là như cũ miệng cười nói, đừng giới nha, ổ trưởng quầy, lại nói như thế nào, chúng ta cũng coi như người quen thêm hàng xóm, chúng ta biểu huynh muội lần này tới, là tưởng cầu ngươi sự kiện, làm Tử U cảnh đệ cửu binh đoàn trường cùng với nữ vương. Tới chạy tới hướng một cái tiểu thương nhân nói thỉnh cầu. Này nói ra đi tuyệt đối không ai tin tưởng, nhưng Nề Hà không chịu nổi Tử Nguyệt khát vọng, đành phải mà đến. Nga, chuyện gì? Ổ Quang nói, là cái dạng này, ngươi xem, lần này thi đấu, ta biểu muội chiến đội cầm đệ nhất, cũng coi như chưa cho chúng ta Lâm Tiên Thành mất mặt không phải, chúng ta Lâm Tiên Thành các hạ. Kêu Điền Vĩnh đúng không? Hiện tại ta trừ bỏ thương hội, còn có toàn bộ Lâm Tiên Thành phòng ngự. Các người huynh muội hẳn là nửa năm trước chuyển đến đi. Ấn Tử U cảnh luật pháp, nhà mới dân trừ bỏ phải hướng thành chủ đệ trình xin ngoại. Cần thiết ở bổn thành cư trú 5 năm trở lên, mới xem như bổn thành một người. Hiện tại các ngươi còn không phải ta Lâm Tiên Thành người. Ổ Quang đột nhiên đánh gãy Điền Vĩnh nói. Điền Vĩnh bị Ổ Quang lập tức cấp nghẹt á khẩu không trả lời được. Lông mày vừa nhíu, nhưng nhìn nhẹ nhàng lắc đầu Tử Nguyệt. Vẫn là lần thứ hai thay tươi cười. Hảo, là ta nói sai. Chúng ta còn không phải các ngươi Lâm Tiên Thành người. Nhìn xem, đề tài đều bị ngươi mang chạy chật. Là cái dạng này. Lần này đệ nhị đệ tam danh đội ngũ không phải đều tham gia kế tiếp điện ảnh chế tác sao? Ta biểu muội cũng là điện ảnh thiết phấn, nàng cũng tưởng tham dự tân điện ảnh quay chụp. Mặt khác, đây là lần này thắng lợi phân phối xuống dưới tiên thạch. Không biết, Điền Vĩnh đem một cái túi chữ vật vươn đi thăm dò nói. Không có khả năng, lần này tham dự điện ảnh quay chụp nhân viên đã xác định. Không có khả năng thêm nữa thêm bất luận cái gì ngoại lai nhân viên. Xin lỗi, Ổ Quang nói xong, nhẹ nhàng bưng lên trên bàn trà thổi thổi. Tiễn khách, ngoài cửa, vang lên một tiếng báo tiếng quát. Điền Vĩnh trên mặt hiện lên một mạt không vui. Một cái binh đoàn đoàn trưởng, tịch đại viên mãn, vô hạn tiếp cận đạo chân cảnh tu giả. Tuy rằng ở 9 đại binh đoàn chung là lót đế tồn tại, nhưng nén giận tới đối với một cái không có chút nào tu vi phàm nhân tới rằng, cũng đã là thiên giống nhau tồn tại. Rốt cuộc, toàn bộ Tử U cảnh, trừ bỏ nữ vương cùng trưởng lão đoàn bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ binh đoàn lớn lên thân phận tối cao. Không nghĩ tới có một ngày thế nhưng bị như vậy một người bình thường bưng trà tiễn khách. Nhìn ta này bạo tính tình, nếu không phải phòng ngừa nữ vương thân phận bại lộ, được chưa ta hiện tại liền có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Bất quá, hắn thực mau đôi mắt vừa động, lại nhìn thoáng qua giống nhau Tần Mi Tử Nguyệt sau, lại là nhàn nhã hướng ghế trên ngồi xuống, không dối gạt trưởng quầy. Này một tháng tới, gì thì liên tục kia 4 vị hắc giáp người. Trong đó có 2 vị ta là nhận thức, hơn nữa còn theo chân bọn họ đánh quá giao tế. Điền Vĩnh lời này số xong, chính uống trà Ổ Quang tay run lên, nhưng thực mau khôi phục lại. Nga, kia chẳng qua là ta tiêu tiền mua mấy cái nô dịch mà thôi. Không nghĩ tới ngươi nếu nhận thức, không có khả năng đi, không có gì sự nói ta liền trước vội. Ngài, tùy ý. Ổ Quang đứng dậy chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đối với vị này mỗi lần nói chuyện, đều mang cho hắn cực đại khiếp sợ Điền Vĩnh tới nói. Ổ Quang là thật sự sợ, mắt thấy Ổ Quang sắp đi ra cửa phòng. Điền Vĩnh lại lần nữa nói, trong đó cái kia lớn lên phong độ nhẹ nhàng, kêu Phong Ly Ngân, là linh khải cảnh tiêu giao vương dưới trướng một cái 3 cấp thành chủ. Tịch trung kỳ tu vi, mà cái kia dáng người có chút thấp bé, tam giác mắt, kêu cầu hoặc, đồng dạng cũng là một vị 3 cấp thành chủ. Ta tưởng, nếu tiêu giao vương biết thủ hạ của hắn bị Tử U cảnh nội một cái tiểu thương hội người trừ hồn làm hộ vệ, Nói vậy vẻ mặt của hắn nhất định sẽ tương đương xuất sắc. Mặt khác, hắn tuy tự xưng Tiêu Dao Vương, nhưng lại là một cái cực kỳ tì vết tất báo người. Đối với Điền Vĩnh như vậy, binh đoàn trường muốn mạnh mẽ khống chế, cũng tháo xuống bọn họ mặt nạ tới nói, là dễ như trở bàn tay sự. Ổ Quang vào giờ phút này lại là rộng mở xoay người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điền Vĩnh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Những chương này lên vì đại lão nầm 12.345 dâng lên. Cảm tạ đại lão quan tâm, duy trì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.